Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 298 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sinh mệnh nguyên dịch cấp 3. Khoảnh khắc ống nghiệm kim loại được lấy ra, chất lỏng màu xanh lam đó thể hiện ra rõ sự hưng thịnh của sức sống. Cái sức sống tựa như muốn cuộn trào quần quật ấy, tràn ngập đầy cả ghế lô, khiến cho Trịnh Nam Tân chờ đợi với ánh mắt lộ rõ vẻ kinh sợ đến phát run. Cho dù Trịnh Nam Tân có may mắn từng được nhìn thấy sinh mệnh nguyên dịch cấp 3, giờ lại được nhìn thấy một lần nữa, mặt vẫn tỏ rõ vẻ chấn động. Ánh mắt ông ta đập ngay vào người Trần Bình. Thằng nhóc này, rốt cuộc cậu là ai? Gia chủ nhà họ Trần. Chỉ vì cuộc điện thoại của cậu ta, chấp sự của Tổng cục Cửu Châu đã đích thân mang sinh mệnh nguyên dịch cấp 3 đến. Đó là sản phẩm gen rất đắt đỏ, gần như là vật vô giá. Tổng cộng chỉ mới 10 phần. Hiện nay chỉ vì một câu nói của tên nhóc đó, xem như nó nợ Tổng cục Cửu Châu một ân tình, Kiều Châu đã lập tức mang sinh mệnh nguyên dịch cấp 3 đến nhanh như vậy rồi. Khủng khiếp, một năng lực và thân phận đáng gờm. Trịnh Nam Tân cũng không phải kẻ ngốc. Lúc chấp sự của Kiều Châu xuất hiện thì đã lờ mờ đoán ra được gì đó. Lúc trong ghế lô, người thứ tư của môn đồ thế gia, ông lão đó vẫn luôn không hề răng, nhìn chằm chằm sinh mệnh nguyên dịch cấp 3 đó. Một luồng năng lượng dồi dào như bão táp đang ấp ủ trong người ông. Bộp. Đột nhiên, lão già mang khí chất tiên phong đạo cốt ấy đột nhiên phóng ra một trường kình phong. Ông ta trực tiếp thò ra một bàn tay lớn mang theo năng lượng áp bức đầy nóng bỏng tát vào hai vị chấp sự Cửu Châu. Ông to gan! Hai vị chấp sự Cửu Châu thấy vậy gào to một tiếng, đồng thời muốn khởi động sức mạnh trên người mình, muốn đối kháng với ông ta. Nhưng một trường của lão già đó lợi dụng được quy tắc của thiên địa, trực tiếp đánh bay hai kẻ chấp sự Cửu Châu kia ra ngoài. Bịch, hai vị chấp sự của Cửu Châu đó bị lốc xoáy của trận lôi đình thổi bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ngã mạnh xuống mặt đất. Ống nghiệm kim loại đó bay cả lên không trung, khóe miệng ông ta nở một nụ cười lạnh lùng hung ác, nói: "Xin lỗi, sinh mệnh nguyên dịch cấp 3 và miếng ngọc này, lão đây đều cất lấy hết nhé." Lời vừa nói xong, người ông ta như mang theo một trận lôi đình, trực tiếp từ ghế của thái sư bay vọt ra ngoài, hóa thành một thân ảnh màu đen trước mặt mọi người. Sau đó, ông ta vơi tay, nắm lấy ống nghiệm sinh mệnh nguyên dịch cấp 3 đang xả xuống trong không trung và miếng ngọc trong khay đựng màu vàng, bề mặt là bằng đá cẩm thạch. Trịnh Nam Tân lúc này cũng ngơ ra, không ngờ lại xảy ra sự cố bất ngờ như vậy. Ông ta vừa mở miệng trách mắng: "Lão họ Tiền kia, ông muốn làm gì? Muốn làm phản môn đồ thế gia và Tổng cục Cửu Châu ư?" Trịnh Nam Tân nổi giận, lão họ Tiền cười hê hê một cái, nói: "Trịnh gia chủ, lão già này đang không còn nhiều thời gian, vừa hay cần sinh mệnh nguyên dịch cấp 3 này để kéo dài cái mạng, hy vọng rằng Trịnh gia chủ không cản trở tôi." Nói xong, bàn tay của ông ta, hai bên mỗi bên cầm lấy ống nghiệm kim loại và ngọc giản. Từ trước tới nay, ông ta không nói gì cả, cũng không có biểu hiện gì, trong thời khắc quan trọng này đột nhiên nổ tung, thật khiến người khác trở tay không kịp. Trịnh Nam Tân trầm mặt một cái, nhìn hai vị chấp sự Kiều Châu nằm chết dưới mặt đất, lạnh lùng quở trách: "Lão già quái dị họ Tiền, ông ra tay với hai vị chấp sự Kiều Châu như vậy, không sợ đến lúc Tổng cục Kiều Châu phái người đến gây phiền phức cho ông ư?" Lão già đó nhìn chằm chằm vào Trịnh Nam Tân, khóe miệng lộ ra ý cười hung ác: "Trịnh gia chủ, từ nay về sau, tôi sẽ cắt đứt liên hệ với người bên ngoài. Sức mạnh của Tổng cục Cửu Châu co lớn cũng sẽ không thể với tay được đến địa bàn của 12 thánh điện phương Tây đâu nhỉ." Nói đoạn, ông ta xoay người bỏ đi. Dù gì, nơi đây cũng chẳng đáng để ở lâu. "Ông đừng hòng chạy thoát." Trịnh Nam Tân nổi giận một trận, đưa tay vẽ ra trận pháp bát quái, đánh vào lão già kia. Ông ta cười lạnh một cái, đưa mắt nhìn lại, nâng tay chém một phát. Một nhát chém hắc ám, khiến cho pháp trận bát quái màu đỏ đó trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Sau đó, nhát chém tay hắc ám đó, thế công không hề giảm, trực tiếp giáng vào ngực của Trịnh Nam Tân, khiến cho vùng da bị giáng trúng của ông ta nứt ra. Trịnh Nam Tân cả người không vững, lùi ra sau vài bước, một ngụm máu tươi ốc ra, khóe mắt đỏ lên, vẻ mặt bất ngờ. Hỡ ông đã đã đến khu vực số 4 rồi ư? Khu vực số 4, lão quái họ Tiền này thì ra vẫn luôn giấu nghề. Lão già họ Tiền thu tay lại, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, nói. Vẫn tạm được, vừa vào khu vực số 4 nửa tháng trước. Vừa nói, vẻ mặt lão già này như đã nắm được cả trời đất này, nắm giữ cả sinh tử của người khác một cách đầy thách thức. Mắt ông ta vừa nheo lại, ánh mắt quét qua cả ghế lô. Trong tay ông ta xuất hiện một quả cầu màu đen. Năng lượng của quả cầu màu đen đó không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Trịnh Nam Tân mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Năng lượng như cuồng phong bão táp, thực lực của khu vực số 4 muốn xóa sạch bọn họ đúng thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này một dáng vẻ anh Tuấn lại đứng ra, đồng thời một giọng điệu lạnh lùng nói. Nếu như ông không muốn chết thì hãy để Ngọc Giản lại, sinh mệnh nguyên dịch cấp 3 ông có thể mang đi. Lão già kia nghe vậy, đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng, nhìn sang Trần Bình đang đứng ở một bên. Cái tên này, nhóc con, tôi biết cậu có mấy phần thực lực, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ở mức thực lực khu vực số 3. Ngọc Giản này, cậu vẫn chưa đủ năng lực để sở hữu nó. Ông ta cười lạnh một cái, thể hiện một thái độ đầy vẻ kiêu căng với Trần Bình. Khóe miệng Trần Bình nhếch nhẹ, lộ ra một nụ cười lạnh như có như không, nói. Ông thật sự không định bỏ Ngọc Giản lại. Chết đi. Ông ta nhăn nhẹ hàng mày rậm, đưa tay, quả cầu màu đen trong tay ông ta trực tiếp bị đánh ra, bay về phía Trần Bình. Luồng năng lượng bão táp này đập vào tường, trên mặt đất gạch men bắt đầu chấn động văng ra ngoài. Từ ngoài nhìn vào liền có thể nhìn thấy tường mặt ngoài của dãy ghế lô này toàn bộ bị năng lượng hắc ám kia bao phủ, toàn bộ nơi này vang lên tiếng chuông cảnh báo rất lớn. Còn về phía Trần Bình, lúc đối diện với năng lượng lớn mạnh này lại có thể dừng dưng đứng yên như vậy, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh than nhẹ một hơi, sau đó từng bước trực tiếp đón lấy năng lượng hắc ám đó. Khóe miệng ông ta hiện lên nụ cười lạnh lùng, hung ác, nói. Tự cao, đúng là tự tìm đường chết. Nhưng ông ta vừa nói xong, cảnh tượng trước mắt lại khiến ông ta hoàn toàn chấn động. Bởi vì lúc Trần Bình đối mặt với năng lượng hắc ám đó, lại chỉ vung tay ra nhẹ, đã có thể dễ dàng kêu gọi lực lượng quy tắc của thiên địa. Chặt! Trần Bình gầm nhẹ một tiếng, sau đó chỉ nhìn thấy năng lượng hắc ám đó bị thanh kiếm dài màu bạc được Trần Bình biến hóa ra chặt thẳng gãy vụn. Nhưng khi thế tiến công của kiếm khí màu bạc kia không hề giảm, nó mang theo một luồng khí có áp lực có thể hủy trời diệt đất, chém mạnh vào người lão già họ Tiền. Soạt! Lão già họ Tiền bị kiếm khí màu bạc chém thẳng trúng. Sau đó, trong ánh mắt mở to của ông ta, thân hình ông ta bị chém làm hai. Chết đến không thể nào chết hơn được nữa. Tức giận chém một kiếm về phía đệ tử của Thánh Điện thứ tư. Sức mạnh như thế khiến cho Trịnh Nam Tân trợn mắt há hốc mồm. Thằng nhóc này chỉ dựa vào kiếm khí lại có thể chém lão quái Tiền, đệ tử của khu vực số 4. Mạnh quá, thực sự quá mạnh. Đến giờ phút này, Trịnh Nam Tân mới hiểu được người trẻ tuổi ở trước mặt ông ta kinh khủng tới mức nào. Với sức mạnh như vậy, ít nhất cũng đứng đầu đệ tử khu vực số 4, thậm chí còn mạnh hơn nữa, đã đạt đến khu vực số 5 rồi. Trịnh Nam Tân không còn nảy ra bất kỳ ý khinh thường hay giễu cợt nào nữa. Khi thấy Trần Bình bước tới, một tay nắm lấy mặt đất, ngọc bội và ống nghiệm kim loại đều bị anh cầm lấy. Hai bên không ai nợ ai. Trần Bình thở ơ bỏ lại một câu, sau đó cất bước trực tiếp rời khỏi. Mãi đến khi sau khi Trần Bình rời khỏi, Trịnh Nam Tân mới thở phào nhẹ nhõm, ngực đỏ một mảng, thân thể lảo đảo từ trên mặt đất đứng dậy. Ông ta đứng dậy, khẽ cúi chào Siêu Nguyệt rồi rời khỏi đây. Ở bên này, Trần Bình vừa mới mở cửa ra, một nhân viên phục vụ ở cửa phòng báo đưa điện thoại cho anh. Trần Bình nói cảm ơn và liếc mắt nhìn di động. Anh mới phát hiện có tin nhắn của Giang Uyển gửi đến. Anh vừa mới mở tin nhắn ra thì hai mắt Trần Bình muốn nứt ra ngay lập tức. Uyển và con anh đang gặp nguy hiểm. Tầm nhìn trở lại biệt thự Hoàng Cung số 1. Vào lúc này, ba bóng người lén lén lút lút lóe lên trong bóng tối. Người đàn ông dẫn đầu liếc nhìn ngôi biệt thự to lớn, khóe miệng gã lộ ra nụ cười khẩy. Tiếp đó, gã phất tay với hai người anh em bên cạnh, cất bước đi vào phòng khách của biệt thự. 7-8 vệ sĩ canh giữ biệt thự phía sau bọn họ đều thất bại. Tất cả đều bị bẻ cổ hoặc máu loang lổ trong cổ họng. Bấy giờ, Dương Quế Lan đang ngồi trong phòng khách nói chuyện video với vài chị em bạn già của bà. Mấy hôm nay, sau khi trở về, bà đi chơi khắp nơi. Đang trò chuyện vui vẻ thì có ba bóng người cao lớn uy nghiêm từ ngoài cửa xông vào, đều là người nước ngoài. Dương Quế Lan lập tức sợ hãi, hỏi: "Người, các người là ai? Vào đây bằng cách nào? Vệ sĩ đâu?" Bốp! Kết quả, một người đàn ông đầu chọc cao lớn, tức giận giơ tay tát Dương Quế Lan một cái. Cái tát này làm cho Dương Quế Lan bị chảy máu miệng, mắt nổi đom đóm và té xỉu trên ghế sofa. Một lúc lâu sau mới có phản ứng lại. Sau đó, một người đàn ông ngoại quốc có dáng béo hơn bước tới, đặt mông ngồi xuống sofa đối diện, rồi làm động tác im lặng với Dương Quế Lan. Kế tiếp, gã ra hiệu cho hai đàn em. Hai thằng đàn em gật đầu rồi xông thẳng lên lầu. Giang Quốc Dân bị tiếng động trong phòng khách đánh thức. Ông ta khoác áo ngủ và đeo cặp kính lão bước ra, thì nhìn thấy hai người ngồi trong phòng khách và bắt gặp hai người mới xông lên lầu. Ông ta hỏi: "Các người là ai?" Nào ngờ, chưa đợi ông ta nhìn rõ, một trong số những người ngoại quốc đã túm lấy lưng quần ông, ném tới trước sofa của Dương Quế Lan. Hai vợ chồng bị trói lại với nhau, họ ngơ ngác nhìn nhau, họ rất hoảng sợ. "Này, các người muốn làm gì? Các người tự tiện xông vào nhà dân sẽ bị bắt." Giang Quốc Dân xem như khá bình tĩnh. Tuy nhiên, người đàn ông ngoại quốc ở phía đối diện lại lắc đầu, trả lời bằng tiếng Trung không trôi chảy: "Ông già ơi, bọn này đã từng giết người, cũng chẳng thèm quan tâm đến cảnh sát trong nước của mấy người. Nếu như hai người không muốn chết thì ngồi im lặng cho tôi." Vừa dứt lời, hai người đàn ông trên lầu đã ôm Mễ Lạp đang ngủ say bước xuống, đồng thời lắc đầu, dùng tiếng nước ngoài nói với người đàn ông trên sofa: "Không tìm thấy thằng bé, có lẽ nó không ở đây." Người đàn ông ngoại quốc trên sofa cũng đáp lại bằng tiếng nước ngoài: "Cứ như vậy trước đi, có đứa bé này cũng có thể báo cáo công việc rồi." Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan lập tức có phản ứng. Bọn buôn người: Mấy người muốn làm gì? Đừng mang cháu ngoại tôi đi. Con rể tôi là chủ nhân mới của nhà họ Trần giàu nhất thế giới. Các người mà làm như vậy, con rể tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu." Giang Quốc Dân sốt ruột, ông ta dãy giụa hét lớn. Người đàn ông cao lớn còn lại cũng chính là Hàn trong miệng của Giang Lượng. Anh ta đá một cước vào ngực của Giang Quốc Dân, đạp đến khi Giang Quốc Dân phun ra một ngụm máu, anh ta mới xấu xả đáp: "Chủ nhân nhà họ Trần cứt chó gì, chỉ là thứ bỏ đi. Nói với con rể của hai người, nếu như muốn con gái anh ta không sao, thì sáng ngày mai tới Hồ Sen tìm chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ trực tiếp giết con bé này." Dứt lời, tên Hàn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng đúng lúc này, ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối tại cửa ra vào, một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đột nhiên xuất hiện, kèm theo tiếng bước chân bịch bịch. Bóng dáng đó từ từ bước ra khỏi bóng tối tới chỗ ánh sáng. "Bỏ con của tôi xuống, sau đó các người phải chết." Bóng dáng đó chỉ nói một câu nhưng tràn ngập sát khí. Hàn nhíu chặt mày, liếc mắt nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt. "Ha ha, người anh em à, cậu muốn xen vào việc của người khác hả?" Hàn bước ra, đứng ở trước mặt hai người anh em, trên người bắt đầu thủ sẵn tư thế và sẵn sàng chiến đấu. Người đàn ông trước mặt liếc mắt nhìn Hàn: "Là đệ tử của khu vực thứ ba ở thánh điện 12 của phương Tây sao?" Khóe miệng Hàn dướn lên nụ cười lạnh lùng, đáp: "Ờ, thì ra cậu cũng biết đệ tử, vậy thì khuyên cậu không nên tự tìm đường chết." Tuy nhiên, người đàn ông kia chỉ hờ hững lắc đầu: "Để đưa bé lại, tiếp theo các người phải chết rồi." "Con lợn da vàng kiêu ngạo nhà mày." Hàn gầm lên một cách cáu kỉnh, sau đó anh ta đạp hai chân một cái, rồi dùng sức đánh một đấm vào mặt người đàn ông kia. Thế nhưng, phụt, chỉ thấy một thanh kiếm dài màu đỏ chứa đựng năng lượng nóng bỏng đâm xuyên qua ngực bụng của Hàn. Kế đó, người đàn ông kia vung tay lên, Hàn bị đánh bay ra ngoài rồi ngã xuống đất không còn sức sống. Cảnh tượng này khiến cho hai đệ tử nước ngoài còn lại kinh sợ không thôi. Trường kích xích sao, rõ ràng là Trường Kích Xích sao? Anh ta chính là thần mặt trời của Thánh điện Mặt Trời, là thần mặt trời Apollon tiếng tăm lẫy lừng, nắm giữ Thánh điện thứ 12 ở phương Tây. Trong phút chốc, hai người đệ tử nước ngoài hoàn toàn không còn tính phản kháng, mà quỳ phịch xuống đất rồi cầu xin, nói: Thưa thần mặt trời, điện hạ đáng kính, xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ được người khác nhờ vả, cũng không biết quan hệ giữa người nhà các vị. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi một con đường sống. Sợ hãi, sự kinh sợ, hoàn toàn nuốt trọn trái tim của bọn họ. Đối mặt với thần mặt trời, họ hoàn toàn không có chỗ để chống trả. Một vị thần giết chóc như vậy đã từng một mình đối chọi với chủ điện của bốn thánh điện mà không hề bị thương chút nào. Diệp Phàm nhìn hai tên đang quỳ trên mặt đất, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh lùng, gắt lên: Quay về, nói với người đứng sau bọn mày, đừng cố gắng vượt qua biên giới nữa, cũng đừng nghĩ cách ra tay với gia tộc này. Nếu không, mặc kệ người đứng sau hai người ở thánh điện thứ mấy, tao sẽ tự mình tiêu diệt hết. Vâng vâng vâng, chúng tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Hai tên đàn ông người nước ngoài to khỏe gật đầu lia lịa, không ngừng dập đầu xin lỗi, sợ rằng trong lúc nhất thời không cẩn thận chọc giận Diệp Phàm. Đó chính là thánh chủ thánh điện mặt trời cao quý, thần mặt trời Apollon. Chỉ cần một lời nói của anh ta, bọn họ đều sẽ chết, không có đất chôn thây. Cút! Diệp Phàm quát lên một tiếng. Hai tên người nước ngoài to khỏe liền trong tư thế bỏ cút, chồm đứng dậy chạy ra ngoài. Diệp Phàm liếc nhìn Mễ Lạp đang ngủ say trên ghế sofa, rồi cởi dây trói cho Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu giúp. Giang Quốc Dân rất lễ độ, cảm tạ ân đức. Diệp Phàm xua tay, nói: Chú Giang, không cần khách sáo như thế, cháu là bạn của Trần Bình. Nói xong, anh ta đứng dậy, bước sang một bên, gọi điện cho Trần Bình. Đầu dây bên kia, Trần Bình vừa mới chạy nhanh ra khỏi sơn trang Hoa Đình. Lúc này nhận được điện thoại của Diệp Phàm, lo lắng hỏi: Sao rồi? Đứa nhỏ không sao, là người của 12 thánh điện. Còn là ai, tôi tạm thời không biết. Có điều, tôi đã kêu bọn họ chuyển lời về. Sau này, nếu như anh muốn dạy bảo người đứng đằng sau sai khiến, tôi có thể đi cùng anh. Diệp Phàm nói, Trần Bình ở bên kia nhào mắt, nói: Được, tôi biết rồi. Dứt lời, Trần Bình cúp máy và nhanh chóng dùng mối quan hệ để tìm đến khách sạn nơi Giang Uyển đang ở. Khách sạn Hàn Hưng. Trong chốc lát, trong phòng VIP, Giang Lượng đang ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn đôi gò má ửng đỏ của Giang Uyển, giọng cười ớn lạnh: Em họ, em đừng có bướng bỉnh như vậy, mau ký tên đi. Lát nữa, người của anh mang đứa nhỏ qua đây thì sẽ không còn dễ dàng vậy đâu. Lúc này, hai mắt Giang Uyển đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, cay đắng nhìn chằm chằm Giang Lượng, hét lớn: Giang Lượng, mày là tên cầm thú, tao là chị họ của mày mà. Ha ha, Giang Lượng cười nói: Chị họ, đứng trước lợi ích, tình cảm gia đình đều có thể vứt bỏ. Đừng nói là chị họ tao, cho dù là người thân của tao, tao đều có thể vứt bỏ y hệt. Sao hả? Còn muốn chờ Trần Bình đến cứu mày sao? Thành thật mà nói, tao đã đợi hắn hơn 10 phút là đã cho hắn một cơ hội rồi. Nhưng hắn đâu? Hiện giờ hắn ở đâu hả? Chẳng phải hắn rất cuồng vọng sao? Nói thật cho mày biết, chỉ cần hôm nay Trần Bình hắn dám xuất hiện ở đây, người của tao sẽ đánh hắn tàn phế. Dứt lời, vẻ mặt Giang Lượng đầy u ám, cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên, là tin nhắn và video từ Giang Linh gửi đến. Giang Lượng đưa mắt nhìn, vẻ mặt gấp gáp. Tên Trần Bình, đến cả võ sĩ quyền anh Muay Thái cũng không phải là đối thủ của hắn, sự việc có hơi ngoài sự tính. Nghĩ đến đây, Giang Lượng nhíu mày, mắt lóe lên một tia ảm đạm, liếc nhìn Giang Uyển, nói với hai tên người nước ngoài to khỏe kia: Đưa bọn chúng tới đây trước. Vâng. Bên này, Trần Bình đã lái xe một chiếc xe cấp tốc chạy đến tầng dưới của khách sạn Hán Hưng. Trước cửa, hai tên đàn ông người nước ngoài to khỏe đang hút thuốc và nói chuyện phiếm về phụ nữ. Trần Bình rảo bước nhanh tới. Thấy có người bên ngoài xông vào, hai tên đàn ông người nước ngoài to khỏe vứt tàn thuốc, chặn đường Trần Bình, lạnh lùng nói: Đệt, thằng nhóc nào đây? Bộp bộp. Trần Bình đấm thẳng vào hai tên to khỏe bay ra ngoài, va vào cửa kính đại sảnh vỡ nát. Cảnh tượng này đã làm kinh động đến nhân viên phục vụ và khách trong khách sạn. Họ liền nhìn thấy Trần Bình toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo đang sải bước tiến vào. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe chống bạo động màu đen phóng nhanh đến ngoài cửa. Trong xe, hơn chục tên vệ sĩ trang bị đầy đủ nhanh chóng lao xuống. Cuối cùng, toàn bộ khách sạn Hán Hưng đã bị nhóm vệ sĩ này bao vây. Ngoài cửa, tiếng còi báo động inh ỏi. Trần Bình trực tiếp tìm thấy phòng VIP nơi Giang Uyển đang ở đó, và anh dùng một cước đá văng cánh cửa phòng VIP. Sầm, cánh cửa bị đạp tung ra. Đúng lúc nhìn thấy một vài người đàn ông nước ngoài to khỏe đang lay Giang Uyển và Tống Mẫn, muốn dẫn họ đi. Thả cô ấy ra! Trần Bình nổi giận gầm lên. Những tên đàn ông ngoại quốc mạnh mẽ thấy có người xông vào, nhất thời nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp! Vài người trực tiếp xông lên, phát động tư thế muốn đánh Trần Bình. Nhưng Trần Bình phất tay một cái, bàn tay to như cái quạt, trực tiếp đánh bay một người. Bịch! Người đó bị bay ra xa 3-4 mét, đập mạnh vào bàn ăn, đập vỡ toàn bộ bàn ăn. Một người đàn ông nước ngoài khác gầm lên, đá vào Trần Bình. Tuy nhiên, Trần Bình chỉ dùng đôi mắt sắc bén và nâng chân đá. Choang, người tên đàn ông nước ngoài khác thì bị Trần Bình đá, trực tiếp làm vỡ cửa kính, từ cửa sổ hét lên rồi ngã xuống. Bùm, sau đó tiếng còi của một chiếc xe bị đập phá ở tầng dưới vang lên. Vài tên nước ngoài còn lại nhìn Trần Bình như nhìn một kẻ giết người, rồi đều trố mắt nhìn nhau. DKM, con lợn da vàng này là ai và tại sao nó lại mạnh như vậy? Đúng lúc này, Giang Lượng nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, dễ dàng hạ gục hai kẻ mạnh bên nước ngoài. Nhưng chỉ sau vài giây, da đầu anh ta lập tức tê dại. Lúc này, cả người Giang Lượng bị Trần Bình túm cổ nhấc lên, người dễ dụa không ngừng, mặt và cổ đỏ ửng, mãi mới nặn được một câu. Mày không thể ra tay với tao. Tao là con trai của Giang Quốc Sương, là em họ của Giang Uyển. Mày... Bây giờ Giang Lượng mới sợ, bởi vì cảm giác trên người và trong ánh mắt của Trần Bình đều toát ra ý muốn giết người lạnh đến thấu xương. Anh ta muốn giết mình, thật là đáng sợ. Hơn nữa, vừa rồi Trần Bình đã thể hiện thực lực, quả thực nó quá kinh khủng. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lẽo, anh nhìn Giang Lượng bị nâng lên trong tay mình và lạnh giọng nói. Tao đã cho chúng mày rất nhiều cơ hội rồi, thế nhưng chúng mày lại không biết quý trọng. Ngược lại, còn tổn thương Giang Uyển và con tao hết lần này đến lần khác. Cho nên chuyện này không có cái gì thương lượng được cả. Cho nên mày đi chết đi. Dứt lời, sự lạnh lẽo lóe lên trong mắt của Trần Bình. Sức lực trên tay anh chợt tăng, bóp chặt hơn, khiến Giang Lượng lúc đó có cảm giác không hít thở được. Người không ngừng dãy giụa, hai mắt trợn trừng trắng dã. Chị họ, cứu em với, tôi sai rồi, sai rồi. Giang Lượng lúc này đang cố nặn ra từng chữ mà cầu xin tha thứ từ Giang Uyển đang nhìn ngẩn người. Bấy giờ Giang Uyển mới phản ứng kịp, cô xông tới, túm lấy cánh tay Trần Bình, hai mắt rưng rưng nước mắt, đầu lắc liên tục và nói. Trần Bình, đừng giết người ở đây, nó dù sao cũng là em họ em, xin anh hãy bỏ qua cho nó một lần cuối cùng. Trần Bình nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn Giang Uyển khóc đến hoa lê đái vũ, cất giọng chất vấn, hỏi. Em chắc chắn muốn anh buông tha thằng đó. Nó vừa mới làm gì em, làm gì Mễ Lạp, em không biết sao? Mắt Giang Uyển đỏ ngầu, cô liếc mắt nhìn Giang Lượng, cúi đầu nói. Dù sao nó cũng là em họ em, hãy bỏ qua cho nó một lần cuối cùng được không? Nếu còn có lần sau nữa, em tuyệt đối không quản nó. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Giang Uyển. Vì dù sao, hai từ thân tình này đối với Giang Uyển mà nói, nó có sức ràng buộc quá nặng. Chuyện cha đẻ mẹ đẻ, bây giờ lại là chuyện nhà họ Giang gia. Giang Uyển thật sự không muốn mất đi một người thân nào cả, kể cả Trần Bình. Trần Bình nghe xong những lời này của Giang Uyển, sự lạnh lùng trong ánh mắt lòe lên. Anh quay đầu nhìn Giang Lượng đang dãy giụa đến mức sắp tắt thở trong tay, rồi nhẹ nhàng buông tay. Bịch! Giang Lượng lập tức rơi trên mặt đất. Anh ta quỳ sụi lơ trên mặt đất, liên tục thở dốc ho khan. Đây là tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Cút về, nói cho Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh biết. Đừng có tính toán, cố quay lại tìm Giang Uyển và gây phiền toái cho tao. Nếu còn có lần sau, tuyệt đối không tha thứ. Trần Bình lạnh lùng nói, mà sự giết người trong ánh mắt chưa bao giờ giảm bớt. Giang Lượng sụi lơ ngồi dưới đất, rồi loạng choạng đứng lên. Anh ta vội vàng rời khỏi phòng bao đi ra ngoài. Cuối cùng, lúc ở cửa, anh ta còn rất oán hận, quay đầu lại nhìn bóng lưng của Trần Bình và Giang Uyển. Thù này, anh ta nhớ kỹ. Mãi đến khi rời khỏi khách sạn Hán Hưng, vào trong xe, Giang Lượng mới thở dài một hơi. Anh ta vội vã bấm số của Hàn, nhưng kết quả người nhận không trả lời. Bịch bịch, anh ta tức giận đấm vào tay lái, trong lòng cũng đã xác nhận khả năng cao Hàn đã xảy ra chuyện. Ghê tởm, tại sao lại như vậy? Giữa lúc Giang Lượng đang phẫn nộ gầm thét đập tay lái, bên cạnh chiếc Porsche xuất hiện một bóng đen. Một người mặc áo khoác đen gõ gõ cửa sổ xe của Giang Lượng. Ai đấy? Cút đi chỗ khác mà ăn xin. Giang Lượng lúc đó đang tức giận nên mắng hai câu. Kết quả anh ta vừa mới quay đầu lại, lúc xuyên qua cửa sổ xe để nhìn về phía bóng đen kia, thì thấy hai tròng mắt của bóng người kia long lánh quỷ dị đỏ au. Cả khuôn mặt nhìn giống như là các bộ phận của người máy. Choang, bóng người kia vươn một cánh tay cơ giới ra, sau đó chỉ một cú đấm đã đấm vỡ cửa sổ xe của Giang Lượng, rồi một tay túm chặt lấy Giang Lượng ở trong xe. À, Giang Lượng khi đó sợ đến nỗi la to vài tiếng. Kết quả, người máy mặc áo choàng đen lập tức cho Giang Lượng nửa quyền nêu ví dụ, sau đó giọng tiếng máy lại cạch vang lên, nói: Tôi có thể giúp anh đối phó với Trần Bình. Giang Lượng khi ấy sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, anh ta hỏi: Mày rốt cuộc là người hay là robot? Hai tròng mắt kia của người máy chuyển động, sau đó cánh tay cơ giới níu lấy Giang Lượng, sau đó lập tức biến ra một con côn trùng máy rất nhỏ bé. Trong chớp mắt, một con côn trùng đó chui vào trong đầu Giang Lượng qua ấn đường. Trong nháy mắt, Giang Lượng bất tỉnh ở bên trong xe hơi. Chờ tới khi anh ta tỉnh lại lần nữa, anh ta chợt hít phải khí lạnh, rồi liếc nhìn cửa sổ xe bị đánh vỡ ở bên trái, sờ sờ cổ của mình một cái. Nằm mơ sao? Giang Lượng lẩm bẩm một câu, sau đó trong mắt lóe lên một chút sự tức giận. Trong lòng anh ta vẫn tràn đầy sự oán hận đối với Trần Bình. Tiếp đó, anh ta mắng một câu, còn mẹ nó, thằng nào đập vỡ cửa sổ xe của anh ta, rồi lái xe rời đi. Sau khi Giang Lượng rời đi, trong góc tối ở cách đó không xa, có một người mặc áo khoác đen, hai đôi mắt ma mị đỏ lòm trên gương mặt, đang nhìn về phía từ khách sạn mà đám người Trần Bình và Giang Uyển rời đi, sau đó cũng từ từ rời khỏi. Bên này, sau khi Trần Bình và Giang Uyển trở lại biệt thự, thì nhìn thấy vết thương trên mặt của Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân. Bố, mẹ, hai người không sao chứ? Giang Uyển quan tâm hỏi. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan lắc đầu. Không có việc gì đâu, làm phiền bạn của Trần Bình rồi. Lúc này, Diệp Phàm cũng đang ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Giang Uyển lập tức quay người, nói câu cảm ơn với Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, nói rất lễ phép. Tôi là Diệp Phàm, bạn của Trần Bình, lần đầu gặp. Giang Uyển cũng cười cười, nói: Giang Uyển. Sau đó cô nhìn ra Trần Bình và Diệp Phàm còn có việc, nên cô ôm Mễ Lạp đi lên tầng. Trần Bình nhìn Diệp Phàm, hai người ăn ý rời phòng khách, rồi đi tới một chỗ trong sân của biệt thự. Đi được hai bước, Diệp Phàm nhìn về phía trước mặt Trần Bình và hỏi: Đối với sự kiểm soát của quy tắc và vật chất, cảm giác như thế nào? Trần Bình thuận theo nhìn vào bàn tay của mình, sau đó nói: Trước mắt cũng tạm được, có rất nhiều thứ tôi chưa biết. Diệp Phàm gật đầu, nhướng mày nhìn bầu trời sao và nói: Kiến nghị anh nên học tập ở hệ thống Cửu Châu chút, vì như vậy tiềm năng của chính anh mới có thể kích thích được mức độ lớn nhất. Trần Bình gật gật đầu, nói: Tôi biết, đợi một thời gian ngắn nữa tôi sẽ đi. Tôi muốn giải quyết chuyện nơi này xong trước tiên. Chờ tôi đi rồi, Giang Uyển bọn họ cũng cần người bảo vệ. Diệp Phàm ừ một tiếng, sau đó hỏi: Chuyện đêm nay anh định giải quyết như thế nào? Trần Bình ghé mắt liếc Diệp Phàm hỏi: Nghe nói tới 12 thánh điện chưa? Diệp Phàm trả lời: Người của Tà Thánh Điện là thu hạ dưới ngói tháp. Tà Thần Điện? Trần Bình nhíu mày, ánh mắt lộ ra sự hơi lành lạnh. Diệp Phàm gật đầu, thở ra một hơi, ánh mắt anh ta cũng lóe lên chút lạnh, nói: Tà Thánh Điện, Tử Thần Thánh Điện cùng với Minh Vương Điện cùng xưng là ba thánh điện hắc ám lớn trong 12 thánh điện, là ba thánh điện vô sỉ nhất, tối tăm nhất, không nói quy tắc nhất. Ba tên bên trong thánh điện ngập tràn những chết chóc và phạm tội. Môi trường dưới sự quản lý của họ về cơ bản chính là thiên đường của tội phạm. Lần này, người của Tà Thánh Điện ra tay với các anh, sợ rằng phía sau có những người khác sai bảo, hoặc đây là tam phường hắc ám thánh điện thăm dò biên giới, thăm dò họ Trần các anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 298 của bộ truyện